Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thỏ, câu chuyện Cuộc Đời Hành Pháp. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi biết đến cuộc đời hành pháp của bà tôi không phải qua sách vở hay tài liệu gì cả, mà là qua những buổi tôi mất điện, cả nhà ngồi quây quần dưới ánh trăng. Bà phe phẩy chiếc quạt nan mà kể lại cho tôi. Câu chuyện nào cũng mở đầu bằng một tiếng thở dài, rồi là tiếng của cậu Ninh, em trai của bà, trên ngang. Bà mày đi bắt ma đó, tao phải đợi tới nửa đêm, rét tím người mà bà mày còn chưa về nữa. Những câu chuyện đó thấm dần vào trong máu của tôi, và cũng có thể nói tôi bây giờ cũng không khác bà xưa kia là mấy. Từ hồi còn nhỏ, bà tôi rất khác người thường. Năm 13 tuổi, bà được cụ Cố Huyên, một người thầy Pháp cũng là bạn chiến hữu của ông bà nội, nhận làm đệ tử. Sau đó thì tới ở luôn cùng cụ để học Pháp. Cụ Cố yêu thương bà như là cháu gái ruột, dạy cho bà đủ thứ về thế giới tâm linh. Ấy thế nhưng mà bà tôi khi lớn lên lại làm cho cái chuyện tề đình, cái lời cụ Cố để theo một chàng trai là lính giải ngũ mà bà tình cờ gặp và đem lòng yêu thương. Mặc dù trước đó cụ Cố đã nhiều lần nhắc nhở rằng cô không đồng ý mối quan hệ này. Cho đến một ngày bà biết mình có bầu, rồi vô tình phát hiện một hồn ma đi theo người yêu mình. Hỏi ra mới biết cô ấy cũng là một người vợ của ông Công, người đàn ông mà bà nội tôi đang hết mực yêu thương khi đó. Quá tức giận nên bà đã bỏ đi, lang thang mãi rồi quyết định trở về điện thờ, thì bàng hoàng phát hiện cụ Cố Nguyên đã yếu lắm. Mặc dù vậy, cụ Cố không trách cứ một lời nào, chỉ an ủi bà rồi mất. Cái chết của cụ Cố Huyên luôn khiến cho bà tôi dằn vặt mãi, lại bà luôn tự trách bản thân, nghĩ rằng chính mình là kẻ đã gây nên cái chết của cụ. Nếu bà không cãi lời cụ đi theo tiếng gọi của tình yêu, thì giờ có lẽ cụ Cố vẫn còn, và bà vẫn là một cô gái vô tư yêu đời, chứ không phải chừa ánh ra ở cái tuổi đôi mươi như bây giờ. Thời gian ấy bà dường như không còn quan tâm đến việc gì trên đời nữa, cứ lùi cùi mãi trong điện, quét tước dọn dẹp, châm đèn thay nước. Cậu Ninh Trội thì luôn ở cạnh, thỉnh thoảng động viên rồi đến mắng mỏ, nhưng bà tuyệt nhiên không nói tiếng nào, cứ như thể bà tôi bị câm vậy. Ông Công sau ngày bà bỏ đi thì thỉnh thoảng vẫn rẽ qua điện, hôm thì mang ít trái cây, hôm thì đưa cho gói bánh ít tiền để làm hòa, nhưng bà tôi không thèm gặp, cũng chẳng thèm lấy đồ ông ấy đưa. Cơ thể của bà ngày một suy nhược, thế con trong bụng của bà khi đó cũng yếu ớt. Mà cho đến một hôm khi sắc trời đã tối muộn, bà thơ thần ngồi bên hiên nhà thì thấy một bóng người lơ lửng quen thuộc đứng ở sân. Cái bóng đó là cụ Cố Nguyên. Ngần người một lúc, nước mắt của bà bắt đầu giàn giụa, mồm liên tục nói con xin lỗi. Nhưng cụ Cố Nguyên đứng đó chẳng nói năng gì. Đến khi bà quỳ xuống lạy cụ, đập đầu xuống đất từng cái nghe bịch bịch thì cụ mới quát. Khánh, những lời ta dạy con trước đó con quên hết rồi sao? Bà tôi dừng lại, trên trán đã có vệt máu chảy dài. Bà đau đớn nhìn về bóng dáng lơ lửng của cụ giữa sân mà khóc. Con không quên, nhưng mà con hối hận lắm ông ạ, tất cả lại tại con. Cụ Cố từ từ lại gần bà, đôi mắt của cụ nhìn bà đầy thương xót. Cụ đưa tay lên bụng của bà khẽ nói. Tất cả đã qua rồi, con phải sống tiếp vì ta, vì cả thằng cu đang trong bụng nữa. Những gì ta dạy con từ trước tới giờ, con chớ có quên. Nay đến đây cụ Cố liền biến mất, để lại bà nội tôi ngồi ngẩn ra trong sân rất lâu. Chỉ tầm mờ sáng bà tôi kéo cậu Ninh về nhà mẹ đẻ. Cái thời buổi ấy không chồng mà chừa thì tội nặng lắm, có khi bị cạo đầu bôi vôi. Nhưng ở nhà bà cụ tôi không trách con gái nửa lời, chỉ bảo bà rằng nếu không sống được ở ngoài nữa thì về đây với mẹ. Về là mấy mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Bà tôi cũng không ở lại hẳn nhà, cứ đi đi về về vì điện của cụ Cố Huyên và nhà mẹ đẻ cũng gần. Hàng xóm cũng dị nghị nhiều lắm, nhưng của ông tôi chửi hết. Cứ hễ nghe ai nói gì về bà là cụ tôi lại chửi cho bằng chết. Cụ bảo, để con tao nó tự chọn, sướng khổ gì nó tự chịu, đâu đến lượt người khác nắm mồm. Bà tôi ngày đó mới 21 tuổi, cả đã bây giờ 21 tuổi thì cũng lớn. Nhưng mà thời của ông bà ngày xưa thì còn khờ dại lắm. Vậy nên cũng dễ hiểu tại sao ngày ấy bà tôi chân ướt chân ráo lại dính ngay phải một cuộc tình chẳng ra gì. Sau một khoảng thời gian nông công cứ đi đi lại lại thì bà tôi cũng xuôi lầm. Dẫu gì thì giữa họ vẫn còn sợi dây gắn kết là bố tôi. Tôi không biết ông công có đến xin phép hai cụ thân sinh không, vì bà tôi không kể đoạn này. Nhưng cậu Ninh bảo một thời gian thì ông công cũng dụ được bà tôi về dưới quê. Nhà của ông công không xa, ở ngay Tứ Kỳ Hải Dương mà thôi. Ngày bà tôi về dưới đó cũng không tổ chức gì, chỉ có một người phụ nữ nhỏ bé, có lẽ bà ấy chỉ cao chừng 1m4 ra đón bà tôi. Vừa gặp bà, người phụ nữ ấy đã tự giới thiệu. Cô tên là Khánh phải không? Đẹp quá. Chị tên là Trâm, là chị gái của công. Ông công đang đỡ bà tôi thì ngạc nhiên nhìn bà Trâm đang ở trước mặt. Bà tôi thì cứ nghĩ đấy là chị gái của ông công thật nên cũng nhiệt tình chào hỏi. Và đến nhà thì bà bắt gặp một ánh mắt của người phụ nữ lớn tuổi ngồi ngay trên bậc tam cấp, đang nhìn bà chăm chăm. Mãi lúc sau bà mới chuyển ánh mắt sang ông công rồi bảo: Tôi không nghĩ anh lại dám đưa nó về đây đâu. Nhà anh thiếu con hay là thiếu vợ? Thôi mẹ đừng nói nữa, Khánh mới về đừng làm cô ấy sợ. Mẹ của ông công huýt dài rồi quay mặt vào bên trong. Với cái tính nóng như lửa của bà tôi đã nghĩ bà sẽ bỏ đi luôn. Thế nhưng không hiểu sao bà lại nhịn. Tôi từng hỏi thì bà bảo: Không nhịn thì con không có bố, tao tức đến mấy thì vẫn phải nuốt xuống mà im. Rồi bà đêm đó được vài ngày thì trong nhà sẽ ra chuyện. Đêm ấy bà tôi trằn trọc không sao có thể ngủ được. Ông công thì không còn làm trong quân đội, đi làm ở ngoài tỉnh khác được 2 ngày, cuối tuần mới về. Nhiều khi bà tôi hỏi làm gì, nhưng ông cũng lặng đi việc khác mà không nói rõ. Chỉ là khi ấy ông 2 tuần lại về 1 lần, cho nên bà tôi và mọi người cũng chẳng nghi ngờ gì. Khi bà tôi mới chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe tiếng đàn bà du con rầm rầm quanh đây. Bà tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, tiếp tục nhắm mắt. Thế nhưng mà tiếng du cứ ngày càng lớn khiến bà không sao có thể ngủ được. Bà biết tiếng du đó không phải là của con người. Với tinh thần thép được rèn luyện bao năm, bà lặng lặng lấy dép bỏ đi ra ngoài. Ngày đấy nhà của ông công rộng lắm, nhưng mà đa số là đất vườn. Nhà thì chỉ có 2 gian, một gian cao hơn hẳn là nơi thờ cúng và là chỗ ngủ của mẹ ông. Còn gian thấp hơn thì được dọn cho bà tôi và ông công ngủ lại. Bên cạnh một gian bếp củi dựng tạm nữa, phải ra ngoài cổng men theo lối nhỏ chừng 20 mét ra bên ngoài. Cũng trong cùng một phần đất, có một ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé xinh xắn. Đây là nơi bà Trâm cùng 3 người, con của vợ hai đã mất ngủ nghỉ. Bà tôi đi theo tiếng hát tiếng ngôi nhà ấy thì thấy bóng của một người phụ nữ đứng ở bậu cửa, đang hát ru trong đêm tĩnh mịch. Bà tôi nhận ra đây là Hoa, người con gái tự nhận là vợ của ông công mà bà từng gặp trước đây. Cô ta ngồi đó nhìn bà tôi thì ngưng hát, miệng méo xệch như là người bị oan ức. Thế bà tôi đứng trước sân thì bà ấy ngạc nhiên lắm nhưng vẫn hỏi: Sao giờ chưa ngủ mà lại sang đây? Có chuyện gì? Hay có cô chỗ nào không thoải mái? Có cần chị giúp gì không? Bà tôi lắc đầu lại nhìn bà Hoa. Đã đi từ lúc nào, một tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên từ trong nhà. Bà Trâm vội vàng bế đứa nhỏ lên vỗ về âu yếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà tôi chợt nghĩ ra gì đó, bà hỏi: Thật ra chị không phải là chị gái của anh Công, mà là một trong những người vợ của anh ấy, có đúng không? Bà Trâm không nói gì, chỉ lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Bà cũng không chờ đợi câu trả lời, quay lưng bước ra ngõ. Và đã đến cổng ngay ở bên mép vườn, bà lại thấy bóng bà Hoa đứng đó như thể đang đợi. Chưa để bà hỏi, bà Hoa bấy giờ đã lên tiếng trước: Cô có thể nhìn thấy tôi, vậy là cô có thể giúp tôi được không? Cô cứ nói, nếu giúp được tôi giúp. Tôi muốn ở bên cạnh ba đứa nhỏ, chúng nó còn dài quá. Nhưng tôi là một vong hồn, tôi biết điều đó không nên, nhưng tôi không đành lòng rời đi. Nói xong thì cô ấy biến mất, để lại bà tôi với vô vàn những câu hỏi. Chỉ là hôm sau thì bà tôi đã có câu trả lời. Hôm ấy trời nổi gió, bà Trâm hút này chạy vào nhà la toáng cả lên rằng thằng Sáng, đứa con thứ hai của ông công, rơi xuống ao sau vườn. Tôi nghe thì cũng chạy đa xeo. Ao của nhà ông công không sâu, nhưng lòng ao lầy bùn, trẻ con mà lọt xuống thì cũng nguy. Tôi vừa tới nơi thì thấy một thằng bé đang bị thứ gì đó lôi xuống, tay của nó vẫn vùng vẫy trong tuyệt vọng, mắt trợn trừng. Cái bóng đèn chấm nước kia hẳn là một con quỷ nào đó. Nó ngoi nửa cái mặt lên mặt nước. Bà thấy mặt nó lở loét bốc mùi hôi tanh. Nó liếc bà từ một cái rồi kéo mạnh thằng bé như là thách thức. Bà không kịp nghĩ gì nhiều, bà vội vàng niệm chú rút lá bùa trong túi áo và ném xuống nước. Đây là thói quen của bà. Dù gì đâu thì bà cũng sẽ mang bùa theo mình để phòng bất chắc. Mặt ao chợt cuộn lên như là bom nổ. Thằng Sáng bị hất văng ra bờ, còn cái bóng đèn kia thì lặn biến mất tăm. Bà trông ngạc nhiên lắm, nhưng cũng vì tình thế cấp bách, bà không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Bà chạy ra bế thằng bé lên thì nó đang ngất lịm. Bà tôi cúi xuống ấn bụng của nó một hồi thì nó mới thở yếu ớt. Ai nấy đều thở phào. Bà Trâm sau khi thấy bà tôi có hành động lạ thì cứ tránh né suốt. Đêm ấy bà tôi bên cạnh giường của thằng Sáng, chẳng bao lâu thì thấy cô Hoa hiện lên, ánh mắt đầy run rẩy. Lỗi của tôi, tất cả đều lỗi của tôi. Bà tôi bấy giờ liền hỏi, nó là ai? Tại sao lại nói đó là lỗi của cô? Và rồi bà Hoa bắt đầu kể lại. Hóa ra con quỷ đó đang ngủ ở cái ao này đã lâu. Đầu tiên nó chỉ là một vong hồn không may bị chết đuối ở dưới ao. Sau đó gia đình ông Công đã đổ thêm đất vào ao cho bớt sâu, làm tường bao quanh vì nhà có trẻ nhỏ. Chỉ trở lại một lối đi xuống để gia đình sử dụng. Nhưng lâu dần nó cứ ở đó mãi không siêu thoát được, cho nên thành quỷ. Bà Hoa không tự nhiên mà chết. Vốn dĩ bệnh của bà chỉ là do sinh điển ba đứa dẫn tới suy nhược cơ thể. Thế nhưng mà khi bà yếu hơn, con quỷ kia đã để ý tới bà, muốn kéo bà xuống thế chỗ cho nó để nó có thể thoát được khỏi nơi này. Chỉ có điều ngày bà Hoa mất, vì lo sợ con dâu chết trẻ ảnh hưởng, nên mẹ ông Công đã mời một thầy có tiếng trên Bắc Giang về lo lậu hiệu sự. Có lẽ ông thầy kia nhìn ra được điều gì, cho nên trước khi ra về đã dặn gia đình lập một bệ thờ ngay trên khoảnh đất sát bờ ao và chôn một lá bùa ngay dưới bệ thờ nói là chấn vía. Vậy nên bà Hoa mới thoát khỏi tay con quỷ kia trong mấy năm này. Bà tôi nghe đến đây thì đại khái đoán được phần nào, bà hỏi, thế sao trước này vẫn ổn, giờ lại gây họa được? Nghe đến đây thì bà Hoa bấy giờ lại sụt sịt khóc. Thì tại bố chồng cô ấy, mấy tháng trước lúc mà tôi gặp cô ở trên đó, chắc cô vẫn còn nhớ chứ. Lao Hưởng say rượu ra bờ ao đi vệ sinh, không may vấp phải cái bệ thờ ngã sấp mặt. Lão chửi đồng đen rồi dùng cái xẻng dựng gần đó phá luôn, còn chửi mẹ là cái loại mê tín. Không dừng, trong đất nhà mình lại dựng ba cái bàn thờ ma quỷ. Ngày đêm đó thì tôi bị con quỷ kia nhắm đến. Không may là tôi ấy ông Công về, tôi kịp bám theo ông ấy và chạy đi. Nhưng nó chỉ hăm dọa rằng sẽ giết bà đứa con của tôi nếu tôi không nghe lời của nó. Nếu mà tôi đi rồi, vậy thì ba đứa con của tôi ai sẽ giữ con cho tôi? Nói đến đây bà Hoàn đột ngột quỳ xuống rồi cầu xin. Tôi đã biết cô là một cô gái tốt, cô nể tình chúng ta chung chồng mà giúp tôi, giúp các con của tôi có được không? Tôi van cô, tôi lạy cô đấy. Bà tôi nghe đến đây thì cũng biết là mình không thể làm ngơ được. Cho dù là bà Hoa, hay là vì mấy đứa nhỏ, hay là vì bản thân bà hiện tại cũng đang ở nơi này. Vậy là bà tôi liền đồng ý. Bà cần một ngày để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết. Không may rằng sau khi bà tôi kể lại mọi chuyện, bà Trâm đã chịu giúp đỡ. Thế là mọi chuyện được giải quyết, sẽ giải quyết vào đêm hôm sau, tránh đêm dài lắm mộng. Đêm định mệnh ấy không biết sao chỉ oi bức đến lạ thường, do không nổi một ngọn, chẳng có không chịu ló ra. Cái ao sau vườn tối yên tĩnh khiến cho người ta rợn tóc gáy. Bà tôi xách một chiếc túi vải, túi này giống như là vật bất ly thân của bà. Trong chiếc túi ấy có kiếm gỗ đào, chuông gương đồng và bùa bả các thứ. Trước khi chuẩn bị làm lễ, bà đã dặn bà Trâm phải giữ kỹ ba đứa nhỏ trong phòng, cô đứa nào cũng đeo một sợi chỉ ngũ sắc. Hôm ấy mẹ ông Công về nhà thăm họ hàng nên không có ở nhà. Ông Công cũng chưa đi công tác về, vậy là chỉ còn bà tôi, bà Trâm và ba đứa nhỏ. Ra đến bờ ao, bà tôi đi quanh tường bao, dính bốn tờ bùa xuống bốn hướng. Xong xuôi bà cắm bà cây nhằng xuống cái bát đựng cho gạo muối, cầm gương đồng rồi giơ tay lên và khấn. Hôm nay nhân có âm khí dày, ta xin phép chư vị bề trên mà một thông đạo. Người sống xin mượn sức của người âm, quỷ dữ xin trở về nơi thuộc về mình. Nếu có oán thì ta gánh, nếu có nghiệp thì xin cho ta hóa giải. Ngày ấy tôi nghe tới đâu Dù chỉ là những lời kể lể của bà trong một buổi tôi cúp điện năm nào, mà vẫn cứ thấy lạnh toát cả sống lưng. Bởi tôi biết cái gọi là gánh oán không phải chỉ đọc chú là xong, nó sẽ theo bà cả một đời. Khấn xong bà bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú để bắt ấn. Câu chú vừa đọc xong không lâu thì bóng dưới ao sủi những bọt tăm nhỏ nhỏ. Từ trong quần bùn đó dần nhô lên một cái đầu tóc tai lởm chởm, da mặt loang lổ như da trâu, hai hốc mắt đỏ ngầu. Nếu để hình dung thì chỉ có hai từ kinh tởm. Nó vừa xuất hiện thì một cái mùi như chuột chết ngâm trong nước lâu ngày tỏa ra, hồi thôi đến nỗi bà tôi phải bụng dùng tay bụng miệng tránh buồn nôn. Trong bụng của bà có một cơn đau bắt đầu âm ỉ, chán của bà dịn đầy mồ hôi. Cả người của bà lạnh toát, nhưng bà vẫn cứ ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng về con quỷ đang dần nhô lên giữa lòng ao. Dường như cảm nhận được điều đang xảy ra, chó chung quanh trú lên. Bà Trâm ở nhà ôm ba đứa trẻ không dám thở, còn bé Út thì cứ khóc ré cả lên. Bà tôi không một chút sợ hãi rồi quát lớn: "Mày là oan quỷ tự kết, không ai hại mày cả. Mày đừng lấy cái cớ mà làm khổ người vô tội. Nếu mà hôm nay không có chịu lui, ta sẽ đánh cho mày á hồn xuống tận địa cục." Nó không nói gì cả, chỉ cười khùng khùng rồi lao đến bờ, để cánh tay dài ngoằng ngọn như là vuốt sắc. Nhưng mà nó chưa kịp chậm tới thì đồng một tiếng vang lên, nó lặn xuống chỗ lên vặn vẹo như thể đang đau đớn, miệng của nó rú lên từng hồi. Chiếc gương đồng trong tay bà dòi xuống mặt ao, con quỷ trốn trong nước không dám ngoi lên nữa. Bà tôi bấy giờ lấy ra một tấm bùa dài ngoằng đã được làm phép sẵn, giơ lên chiếc chuông định đọc chú để phá tan hồn quỷ. Thế nhưng mà đúng lúc này, cơn đau trong bụng của bà khi nấy cuộn lên, đau đớn không sao có thể tả được. Đôi mắt của bà hiện lên một thoáng vẻ không cam tâm. Bà biết khi có thai thì cơ thể không còn được như trước nữa. Bà chỉ không ngờ là cái thai nó lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, khiến cho bà trở tay không kịp. Được lúc đó, một bóng trắng theo đó là vút ra chắn trước mặt của bà tôi. Đó là bà Hoa, người vẫn đang lẩn trốn suốt từ đầu buổi lễ. Con quỷ kia hơi ngẩn ra rồi cười khủng khục: "Mày thật là ngu dốt, ta đã để cho mày thoát không biết bao lần, vậy mà mày lại ngu ngốc tự dừng tới. Tốt thôi, chỉ có điều hiện tại ta muốn cả con đĩ kia phải theo cùng. Tất cả chúng mày yên tâm, mạng của chồng chúng mày cũng không kéo dài được bao lâu nữa đâu." Bà Hoa nghe nó nói hết câu thì mắt đỏ ngầu. Bà nội tôi khi đó thì vẫn còn ôm bụng trong cơn đau quằn quại. Chưa kịp để bà tư nghĩ gì, bà Hoa giằng lấy lá bùa từ trong tay của bà tôi, tự dán lên ngực của mình rồi hét lên một cách đầy đau đớn: "Mày đã không để tao và các con tao sống yên thì chết chung đi. Cô Khánh, chuyện còn lại đành nhờ cô vậy." Vừa nói bà Hoa vừa lao về phía con quỷ. Bà tôi cũng nghe thấy vậy, cố gắng với lấy chiếc chuông trên mặt đất lắc bà cái rồi chịu đựng cơn đau mà đọc chú. Một tiếng nổ như là tiếng bom dội lại, mặt nước bắn lên tung tóe. Sau đó tất cả lại chìm vào trong im lặng như tờ. Bà tôi ngã vật xuống đất, ngất lịm đi. Trong đầu vẫn còn vang lên câu nói cuối cùng của con quỷ rằng: "Mạng của chồng chúng mày không kéo dài được bao lâu nữa." Sau khi bà tôi tỉnh lại thì thấy mình đã được ai đó ôm về phòng ngủ. Vừa đến bước xuống giường thì ông công từ ngoài chạy vào kéo bà nằm xuống rồi trách móc: "Em nghĩ gì mà đêm hôm ra ngoài ao vậy hả? Đang mang bầu do may thế, lỡ xảy ra chuyện thánh biết làm sao." Bà từ lúc đó hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếp đó chỉ khoảng vài phút, bà thấy bà Trâm bước tới vừa nháy mắt ra hiệu vừa bê cho bà một bát cháo còn nghi ngút khói. Bà Trâm để ông công ra ngoài rồi miệng khẽ mắng: "Cô ấy đang mệt, anh cứ xả xả vào mặt người ta thì ai mà chịu được. Thôi để đó, tôi lòng người cho cô ấy rồi cho ăn cháo, anh ra ngoài đi." Ông công đi không lâu, bà Trâm bấy giờ liền ra ngoài xách túi vải của bà tôi trở lại phòng, khẽ vỗ vào vai của bà: "Yên tâm đi, tôi thu dọn sạch sẽ rồi. Mẹ và anh không biết đâu, mà cô làm tôi sợ quá đó. Lúc mà thấy cô nằm gục ở bờ ao tôi cũng nhũn hết cả chân tay. Công may mà cô gầy chứ không thì tôi cũng chịu thôi, không phát về nổi đâu." Nhìn người phụ nữ nhỏ bé như đứa trẻ mới dậy thì trước mặt, bà tôi có phần cảm kích, cũng như thể thương xót cho bà ấy. Phần chồng chung ai nói trước được điều gì. Cho đến bây giờ bà vẫn là một người đối xử tốt với cô trong gia đình này. Mà bà tôi sau khi biết bà Trâm là vợ đầu Lê Ông Công không có tình cảm, không sinh được con, lại gánh ba đứa con chồng thì thương cảm cho bà Trâm nhiều lắm. Hai người trò chuyện thêm vài câu thì nghe tiếng ông Công ở bên ngoài. Bà Trâm cũng lui ra nhường lại không gian cho hai người. Từ ấy mẹ chồng của bà tôi không biết lên cơn gì, chỉ mới om sòm ở trên nhà chính. Bà ấy chửi chồng chửi con rồi lại chửi bà tôi. Ngày qua những lời mắng chửi đó thì bà tôi đoán đại khái rằng chuyến về quê vừa rồi của bà không suôn sẻ, mà lý do chính là vì ông Công đã rước bà tôi về. Nói ra thì cho dù bà Hoa không mất, thì với cái bản tính trăng hoa, ông Công không có bà tôi thì cũng sẽ có bà khác mà thôi. Cái này là nói có sách mách có chứng. Vì sao bà tôi ông Công còn thêm một người vợ nữ ở Thái Bình, mà bà ấy cũng có một đứa con chỉ nhỏ hơn bố tôi có vài tháng. Mà chuyện đấy thì phải sau khi ông ấy chết cả hơn chục năm mọi người mới biết. Lại nói về những tháng ngày sống ở đây, bà tôi như không còn là chính mình. Ở cái nhà này bà tôi giống như một vị khách không được hoan nghênh. Bà Trâm thương bà thì có thương nhưng cũng chẳng phải là chỗ dựa lâu dài. Còn mẹ chồng bà thì khỏi phải nói. Hễ thấy bà thì mặt sưng lên như cái bát úp vậy. Có lần bà thức dậy sớm dọn dẹp, chẳng may làm vỡ cái bát ăn cơm đã mẻ miệng trên chạn. Mẹ ông Công nghe tiếng đổ vỡ chưa biết là gì chạy bổ từ trên nhà xuống, mắng bà tôi tới tấp. Mắng không chưa đủ, bà còn lôi chuyện bà có bầu trước khi cưới ra để nhức móc. Bà khi ấy đứng im hai tay đặt lên bụng không dám cãi nửa câu. Bà tôi dần dần thấm thía cái câu không danh không phận chẳng khác gì người dưng. Ông Công thì cứ nghĩ bà nhắc đến chuyện cưới xin thì tìm cớ đằng tránh. Nào là chưa sẵn sàng, nào là đợi con ra đời rồi tính. Để bà tôi yên lòng, mỗi lần đi đâu về ông có ít tiền lại dúi cho bà. Không có thì vài lạng thịt bó rau. Bà tôi ngày đó vẫn là cô gái mới lớn, nên thành ra chỉ có thế cũng mùi lầm. Mỗi lần thấy ông Công bế ấm đứa nhỏ, bà lại nghĩ đến con của mình sắp sinh ra, Công sẽ có một người bố. Thế mà lại nén xuống mọi bực dọc mà cố gắng sống tiếp. Nhưng mà dẫu gì khi ở nhà của cố Nguyên luôn cho bà tôi những thứ tốt đẹp nhất. Bởi thế cho nên lòng tự trọng, cái tôi của bà cũng cao ngất trời. Sống ở cái nơi mà bữa cơm sáng cũng phải đợi người ta ăn xong mới được dọn phần. Cái thân làm dâu mà chẳng ai nhận, lại thêm đứa bé trong bụng ngày càng lớn. Dù bà có nhẫn nhịn giỏi đến mấy, cũng chẳng thể nhịn được cả đời. Đêm đó sau một trận tủi nhục từ mẹ chồng và ông Công không có ở nhà, bà tôi đã khóc ướt hết nước mắt. Rất lâu sau thì bà mới ngủ lại. Chưa ngủ được bao lâu thì bà nằm mơ. Trong giấc mơ ấy bà thấy mình đứng giữa một ngã ba đường đầy sương mù. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đời này con lại bước chật một nhịp nữa rồi Khánh à. Bà tôi quay đầu nhận ra đó là người phụ nữ váy trắng, tóc dài thướt tha mà gặp nhiều lần trong cuộc hành pháp của bà. Đây là bà cô tổ của dòng họ. Bà tôi như gặp được người quen khóc giống lên. Cô à, con sai rồi có phải không? Người phụ nữ kia xoa đầu của bà rồi dắt bà đi vào bên trong. Vừa đi bà vừa nói. Không sai nhưng cũng chẳng đúng. Duyên phận mà thứ là chúng ta đều không đoán trước được. Mà cho dù có oán được thì cũng không ngăn được. Con đường này là do con chọn, vậy thì con đi hết. Sau khi nhìn lại con sẽ thấy con của bây giờ chẳng khác nào một vòng hồn cả. Nói rồi người phụ nữ đó tan vào màn sương. Bà tôi bật dậy mồ hôi đầm đìa, dưới bụng đau quặn một nhịp. Tay của bà lần xuống thì thấy ướt lạnh. Bà vội vàng lật lên xem thì thấy có một vệt máu ngay dài. Lo sợ cho đứa con trong bụng, nhưng một người phụ nữ lần đầu làm mẹ như bà lại chẳng có chút kinh nghiệm nào. Bà tôi quýnh quáng sợ thêm cái gì đó dùng được không thì chẳng may quậy trúng cái phích nước khiến nó rơi xuống đất mà vỡ tan. May sao khi ấy bà Trâm đang lui cui nấu nướng gì trong bếp, nghe tiếng động thì gõ cửa phòng của bà. Có chuyện gì vậy cô Khánh? Bà tôi nghe tiếng như là vớ được vàng vội vã khẽ nói. Chị ơi, máu! Bà Trâm nghe đến từ máu thẳng thút đẩy cửa bước tới. Trời đất đây cô làm gì? Mà cái tay hơi mưa năm tháng sao lại ra máu được? Cô nằm yên đó để tôi ra vườn lên nắm ngài cứu. Nhớ nằm yên. Nói rồi bà Trâm chạy bổ ra ngoài vườn. Ở cái thời đó người ta không dễ gì gọi được bác sĩ hay là đưa vào cấp cứu giữa đêm. Một lúc sau thì bà Trâm quay lại, tay ôm một mớ lá ngải vừa được rang nắm. Vừa xoa đụng của bà tôi vừa đặt một ít dưới gối. Miệng lầm rầm khấn ông bà nội chồng phù hộ. Trông bà còn lo hơn cả người có bầu. Và tôi nhìn bà Trâm mà rưng rưng cảm động. Lúc người ta khốn cùng chỉ cần một bàn tay chỉ ra cũng đủ khiến cho người ta nhớ đến cả đời. Đêm đó bà tôi nằm yên một chỗ không ngủ được, phần vì sợ đứa con trong bụng có mệnh hệ gì, phần vì lại nghĩ đến bản thân của mình. Mấy ngày hôm sau, bụng của bà không còn những cơn đau âm ỉ nữa, bà âm thầm thu dọn quần áo. Mẹ ông Công thấy vậy thì mừng ra mặt. Nhiều khi bà còn nói bóng gió mấy câu trước mặt của bà, nhưng bà tôi chẳng để ý. Chỉ có bà Trâm thỉnh thoảng lén lau nước mắt. Trước khi đi, bà ấy rúi cho bà nội tôi một bọc nhỏ rồi dặn: đây là ít thuốc bổ, cô về nhớ giữ gìn, bà được khỏe lại á, hoặc không thì thôi. Những lời nói khi nói ra, có lẽ bà Trâm đã biết rằng bà nội tôi sẽ không bao giờ quay trở lại chốn này nữa. Bà tôi ôm lấy bà Trâm một cái thật chặt. Trong cái nhà đầy rẫy những sự lạnh nhạt cay nghiệt, chỉ có bà Trâm khiến cho bà cảm thấy lưu luyến. Còn về ông Công, bà đã để lại một lá thư giao cho bà Trâm, dặn rằng hãy giao chỗ ấy giúp bà. Và từ ngày ấy cho đến bây giờ, bà chưa một lần gặp lại ông ấy. Ngày bà trở về, cụ bà tôi ra đón bà không một lời trách cứ, còn ngỏ ý để cho bà về dưỡng thai cho đến khi sinh. Thế nhưng bà không chịu. Bà nói sợ rằng xóm dị nghị. Thôi thì thà rằng để bà ở điện thờ của cụ Cố Huyên, có gì bố mẹ thỉnh thoảng chạy sang, như vậy sẽ tốt hơn. Cậu Ninh trời thấy bà về thì mừng rỡ. Từ ngày bà đi, mọi việc lớn nhỏ đều do cậu lo liệu. Nhưng mà cậu Ninh thì đâu có được học hành đàng hoàng, nên thành ra cũng chỉ giúp được dọn dẹp, hương khói ngày rằm mùng một. Bà tôi quay trở lại điện gần 3 tháng thì nghe tin ông Công mất. Từ ngày bà tôi trở về, ông Công không còn qua lại với bà nữa. Có lẽ một phần vì lá thư đoạn tuyệt, phần vì ông đã có người phụ nữ khác ở Thanh Bình. Ngày biết tin ông mất, bà tôi không khóc, cũng không quay lại Hải Dương, chỉ lặng lặng quấn khăn tang ngồi trước điện cầu siêu. Ngày từ lúc con quỷ kia nói ra những lời không hay về ông Công, bà tôi có dự cảm trước rằng sẽ có chuyện xảy đến. Vậy là bố tôi không còn bố, tôi thì cũng chẳng biết mặt ông nội một lần. Hồi còn bé tí, tôi thỉnh thoảng vẫn thắc mắc không biết tại sao các bạn của ông nội được đưa đi đón học rồi đưa đi chơi, nhưng mà tôi thì không. Nhưng lớn hơn một chút thì tôi hiểu, ít ra tôi còn có bố. Còn bố tôi thì ngay cả bố cũng không còn. Vậy nên tôi không còn hỏi ai về những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy nữa. Ông Công mất được 7 ngày thì bà tôi trở dạ. Ngày bà tôi sinh, cụ tôi mời được một bà đỡ ở làng và giúp. Mặc dù ngày ấy đã có trạm xá nhỏ mới mở ở làng, nhưng các cụ vẫn tin vào mấy cái bà đỡ truyền thống. Với các cụ mà nói, đẻ con thì chỉ là việc bình thường, cứ dặn vài cái là ra. Thế là tôi nghe các cụ nói vậy. Chứ trước kia hay bây giờ, cửa sinh là cửa tử. May mắn thì mẹ tròn con vuông, không may mắn thì một xác hai mạng. Bà tôi khi đó cũng là một người may mắn. Ngày bố tôi sinh thì bà tôi đang gặp lại người đàn ông mà bà không muốn gặp. Bà tôi sinh ở nhà mẹ đẻ, ngày tôi mới sinh xong, ngày còn mệt lạ. Vào lúc bà đi vệ sinh buổi đêm, chợt thấy trước cổng có một bóng đen lờ mờ, cứ đứng nhìn vào trong nhà. Thế bà đứng đó, bóng đen kia vẫy tay như ra hiệu. Bà tôi tò mò đi lại thì nhận ra đó là ông Công. Ông mặc bộ quần áo bộ đội như ngày đầu mới gặp. Tuy rằng đoạn tuyệt quan hệ, đã biết bị ông Công phản bội, nhưng bà vẫn thấy hốc mắt của mình có chút gì đó ươn ướt. Ông đứng nhìn bà thật lâu rồi bật khóc, tiếng khóc đầy day dứt hối hận nhưng có muộn màng và nức nở. Anh là thằng khốn nạn phải không Khánh? Bà tôi không nói gì, chỉ lặng lặng đứng đó. Bà biết có lẽ đây là lần cuối mà ông bà có thể nhìn nhau. Anh sắp phải đi rồi sao? Bà vừa hỏi vừa cười một cách trào phúng. Ông Công nhìn điệu cười trên khuôn mặt của bà, ánh mắt hiện lên vẻ u ám. Ông gật đầu. Còn chúng ta là trai hay gái? Trai. Nước mắt của ông lại rơi một lần nữa. Ông xoay người bước đi, nói trong nước mắt. Anh phải đi rồi. Mẹ con em ở lại mạnh giỏi, xin lỗi em. Tiếng xin lỗi của ông văng vẳng trong không gian u tối. Bà tôi chỉ đứng đó vài phút rồi quay trở về nhà. Rốt cuộc thì sau cuối, ông cũng không một lần muốn nhìn thêm mặt con. Hoặc với ông mà nói, bà hay bốn đứa thì cũng chẳng khác gì. Đúng như vậy. Sau đêm ấy thì bà tôi trở thành con người khác. Bà dường như quên hết mọi thứ tình cảm trước đó, quay trở lại là một cô gái với tâm niệm hành pháp cứu người. Hết một tháng ở cữ, bà đã muốn quay trở lại điện. Hai cụ của tôi chửi cho một trận, thế nhưng không lay chuyển được bà. Bố tôi khi đó còn đỏ hòn đã được gửi lại tại nhà ông bà ngoại. Mặc dù nhà mấy miệng ăn, nhưng các cụ vẫn chăm sóc bố tôi kỹ lắm. Bà tôi thì cũng đi lại liên tục, thành ra các cụ cũng chẳng thèm mắng mỏ gì. Dẫu gì thì bà cũng vừa mới dứt ra được một đoạn đời không muốn nhìn lại. Và đó là khởi đầu cho những năm tháng mệt mỏi nhất, cũng như rực rỡ nhất của bà tôi. Một người đàn bà, một người thầy Pháp và cũng là người cả đời tôi ngẩng đầu kính trọng. Mặc dù bà tôi trở lại điện đã hơn một tháng, nhưng chẳng có ai đến gõ cửa và nhờ vả gì cả. Người làng đối với cụ cố Nguyên luôn tôn trọng, vì cụ là thầy Pháp có tiếng. Thế nhưng mà với bà tôi thì vẫn còn nhiều người nghi ngờ. Phần vì bà tôi vẫn còn quá trẻ, phần vì bà tôi vừa mới sinh chưa được bao lâu. Cái mắt gái đẻ của bà vẫn còn khiến cho nhiều người phải e ngại. Nhưng rồi cũng chuyện lớn cũng xảy ra. Sáng hôm ấy khi trời còn chưa tỏ, cửa điện bị một người đàn ông đập uỳnh uỳnh. Bà tôi vẫn còn ngáy ngủ chạy ra thì thấy một ông lão già nua, có lẽ phải hơn 70 tuổi, đang mếu máo cầu xin. Cô ơi, cô làm ơn cứu nhà tôi, giúp cháu trai nhà tôi, xin cô, lạy cô. Bà tôi vội vàng đưa ông cụ lên, định đưa ông vào nhà hỏi chuyện, nhưng ông không chịu, chỉ liên tục van nài bà đến nhà giúp đỡ. Bà tôi thấy tình hình có vẻ không ổn, chỉ hỏi qua lo vài câu. Thưa ông, cháu cũng muốn giúp lắm, nhưng mà trước tiên thì ông phải cho cháu biết chuyện gì, để cháu còn biết đường chuẩn bị. Và rồi sau khi nghe ông cụ tóm tắt mọi chuyện, bà biết đại khái cháu trai của ông bị thứ gì đó ám lấy. Vậy là sau khi gọi cậu Ninh trong điện, bà theo ông cụ về nhà. Nhà của ông hai không xa lắm, chỉ cách chừng hơn một cây số. Ông lão này trước kia cũng từng quen biết cụ cố Nguyên. Vừa bước vào đến cửa, bà tôi cảm thấy có điều gì không ổn. Bà hỏi, nhà mình có mấy người về ông? Ba người, chỉ còn tôi, con dâu và cháu trai. Bà nhà mất lâu rồi, con trai tôi cũng mới mất năm ngoái, còn đứa con gái nữa nhưng mà lấy chồng tận Nghệ An, ít khi về lắm. Bà tôi nhìn chung quanh một lượt, càng nhìn càng phát hiện ra điều gì đó không có đúng. Đi đến bàn thờ, bà thấy trên bàn thờ ảnh của vợ ông hai và con trai, thì còn một bức ảnh của một cô gái trẻ. Mà cô gái này bà vừa nhìn thoáng qua thì đã thấy cô ấy hẳn là đang ở nơi đây. Bà chỉ vào tấm ảnh rồi hỏi, cô gái này là ai? Cháu hay là con gái cũng vậy? Là con dâu của tôi. Tuy tôi chỉ có một thằng con trai, nhưng lại có ngay con dâu. Tức hiện tại là dâu thứ, còn dâu cả mất trước chồng của nó 2 năm. Tức là sau khi mất 2 năm, con trai cùng lấy vợ mới đúng không ạ? Không phải. Đáng lẽ ra tôi không nên nói những điều này, nhưng mà thằng con tôi chết là do quả báo của nó. Thì ra người con dâu của ông hai chết trong tức tuổi khi chồng cô ngoại tình. Vốn dĩ từng thế non hẹn biển, nhưng vì người thứ ba có con mà ông ấy thì mãi không đẻ được, cho đến uất thận tự tử mà chết. Anh chồng sau đó đem vợ và con trai về nhà, chẳng được bao lâu thì cũng chết theo. Dạo gần đây cháu trai của ông hai cũng là nòi giống duy nhất còn lại của gia đình này bỗng có nhiều biểu hiện lạ. Đầu tiên thì chỉ là những giấc mơ kéo dài, đêm ngủ không ngon giấc. Sau đó thì nó ngay đứng lẩm bẩm một mình. Đến cả ban ngày cũng nhìn ra sân mà khóc thút thít. Có hôm mùng hai bắt gặp nó đứng ở góc bếp, hai tay ôm đầu miệng rít lên qua kẽ răng. Mẹ, đừng bỏ con đó mẹ. Mà mẹ của nó vẫn còn sống sờ sờ. Ông hai thấy như vậy thì lạnh hết cả sống lưng. Ông gọi nó không thưa, lấy nó cũng không tỉnh, chỉ đứng đó lẩm bẩm như người mất hồn. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thằng bé lăn đùng ra đất rồi cả bọt mép rồi ngất lịm. Người của nó có lúc nóng lúc sốt, có lúc lại lạnh như là đá. Cả nhà hoảng hốt đưa nó đi bệnh viện, nhưng cũng chẳng khám ra bệnh gì. Bác sĩ chỉ bảo thần kinh yếu hoặc chết chuyện học hành. Nhưng mà ông hai biết những thứ này không phải là chuyện dương gian, bởi vậy cho nên ông mới đến nhờ cậy bà tôi. Bà tôi được ông hai dẫn vào trong gian buồng nơi thằng Định và cô vợ sau ở. Cô vợ thứ hai của con trai ông hai tên là Quỳnh. Lúc bà tôi bước tới, cô ấy đang ôm nghỉ đứa con trai đang lên cơn. Mắt của nó thì đỏ ngầu, chân tay co quắp, miệng cứ rú lên từng hồi. Bà tôi vội vàng chạy tới, ông hai cũng theo sau với ánh mắt đầy sợ hãi. Nhìn thấy bà tôi khoác trên vai chiếc túi vải, Quỳnh như là biết được thân phận của bà cho nên nhường chỗ. Bà tôi liếc Quỳnh một cái rồi nhìn về phía thằng nhỏ. Tay của bà đặt lên trán của nó, cả người lạnh toát. Bà vẽ một dấu ấn Phật trên đó rồi đọc chú. Bà quay phía ông Hai đang đứng lo lắng bên cạnh. Nhà ông có gạo nếp thì cho cháu xin một ít. Nãy đi vội quá cháu quên. Với lại ông đem cho cái này hòa vào nước xong rồi đem tới, nhanh nhá. Nói xong bà rúi cho ông một cái lọ nhỏ, trong đó có đựng cho bùa mà bà đã chỉ chú. Ông Hai nghe vậy thì vội đi ngay. Trong gian buồng lúc này chỉ còn lại mẹ con của thằng Định và bà nội tôi. Ông Hai còn chưa quay lại, thằng Định run rẩy. Mẹ Hạ ơi, đừng bắt con sợ lắm. Quỳnh kinh như vậy sợ hãi há hốc miệng, vì Hạ là tên người vợ đầu của chồng cô ta. Một lúc sau ông Hai cũng quay lại, trên tay ông có một bát gạo nếp và một bát nước cho bùa. Bà tôi dài gạo nếp xuống đất thành vòng tròn rồi bảo ông Hai bế thằng Định vào. Lúc đầu nó la hét, nhưng bà dùng một cành dâu tầm cầm đi từ nhà, nhúng vào nước cho rồi về lên người của nó. Trong vòng tròn kia thằng Định sợ hãi ngồi co ro, mắt láo liền nhìn khắp nơi. Cứu con đi ông, con không muốn chết, mẹ Hạ muốn đem con đi. Ngày tới đây ông Hai và Quỳnh sợ hãi, đặc biệt là Quỳnh, mặt cô lấm lét nhìn về phía bà nội của tôi. Nhận ra ánh mắt cậu mấy thiện cảm khi, bà tôi ngỡ ngỡ có điều gì không đúng. Bà tôi kết ấn lấy ra chiếc chuông hình đồng hồ được thừa hưởng từ cụ Cố Nguyên, lắc lên ba cái rồi đọc chú. Bà ấn tay của mình lên trán của thằng Định. Trong chớp mắt nó như thể bị thứ gì đó điều khiển, rít lớn: trả lại mạng cho tao, tất cả chúng mày đều phải chết. Tiếng nói đó phát ra từ miệng của Định nhưng không phải là giọng của nó. Bà tôi bây giờ sợ hãi lùi ra hòm tròn, lớn tiếng rồi hỏi: vòng tên gì, là ai, tại sao lại theo ám thằng bé? Cái vòng đăng nhập thằng Định nhếch mép khinh thường không trả lời. Bà tôi lại tiếp: con là Hạ, con dâu đầu của ông Hai chết trước mấy năm về trước đúng không? Hạ bấy giờ gật đầu nói, nhưng mà vẫn mang theo vẻ khinh khỉnh: là tao thì sao hả, mày định giúp chúng nó? Bà tôi không để ý đến câu hỏi của Hạ nhưng vẫn đớn giọng: muốn tôi không giúp thì phải cho tôi lý do. Cô không thể nào cứ theo gia đình này mãi. Oan khuất gì thì nói ra ở đây tôi sẽ giúp được. Thằng Định đâu có tội tình gì mà cô hành nó. Tội của nó là có thằng bố ngoại tình phản bội tao. Tội của nó là có con mẹ cướp chồng lại giết chết tao. Nó giết tao. Hà giết lên như thể chút hết thảy những oan ức mà cô đã từng chịu. Cả đàn buồng im lặng phăng phắc sau câu giết ấy. Hai tay run rẩy như cầy sấy, miệng ú ớ chẳng nói được thành lời. Quỳnh thì ngồi sụp xuống mép giường, mặt trắng bệch, mặt cúi gầm xuống không dám ngẩng lên. Mà tôi bấy giờ hạ tay xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái thi thể nhỏ bé đang co rúm trong vòng tròn gạo. Mà bấy giờ lên tiếng rồi hỏi: vậy là cô chết không phải do tự tử, vậy chết ra sao? Bị con kia đẩy, đập đầu vào bậc đá sau bếp. Khi đó máu tao chảy xuống nhưng mắt tao còn mở, chỉ là tao không gào được. Còn khốn đó không gọi ai tới, đứng nhìn tao chết, tao hận nó. Hà vừa run rẩy kể vừa chỉ tay về phía Quỳnh đang ngồi nhắm mắt xuống đất. Quỳnh nghe thấy như vậy thì bỗng bật khóc, hai tay ôm mặt mà run lên bần bật. Ông Hai quay sang hỏi như không tin vào đó là sự thật: Quỳnh, có đúng không? Có đúng con đã... Quỳnh bấy giờ ngẩng mặt nói trong nước mắt: con không cố ý, chính là chị ấy bảo con cướp chồng, rồi chị ấy xông vào. Con chỉ chống cự không may đẩy chị ấy, chị ấy ngã con... Nói tới đây thì Quỳnh bật khóc thành tiếng, giọng cũng ngập ngừng hắt quãng. Cả người cô ta run rẩy như cành sậy mà khóc nức lên từng hồi. Lúc này không biết sao thằng Định tỉnh dậy. Nó ngồi trong vòng tròn gạo nhưng mà đều nghe được một cuộc chuyện trò kia. Hà lúc này cũng đã rút ra khỏi người thằng bé, vì cô cảm nhận được nếu còn tiếp tục mượn sắc của nó thì có lẽ nó không trụ lại được. Bà tôi thấy vậy thở dài nhìn về cái vong đang lơ lửng trên đầu của Định. Hạ, cô là một cô gái tốt, nhưng mà cô cũng thấy đấy, chuyện dẫu gì cũng đã xảy ra. Nếu cô cứ giữ mãi oán niệm không buông thì chẳng phải là tự trói mình. Hạ không trả lời, cô ta giữ vẻ mặt lạnh băng nhưng đôi mắt nhìn thẳng thẳng về phía của Định, nhưng cũng phần nào dịu đi. Bà tôi lại tiếp: tôi biết cô muốn đòi lại công bằng, nhưng nếu cô giết thêm người nữa thì cô cũng đâu khác gì những kẻ mà cô căm hận. Tội lại càng chồng thêm tội, xuống dưới kia họ sẽ phạt nặng đấy. Bà tôi rút ra lá bùa vàng ghi sẵn chú đưa đến trước ngực. Hôm nay tôi đến không phải để trừ cô, tôi đến chỉ để hỏi cô là có muốn đi đầu thai kiếp mới không, buông bỏ hận thù trở lại làm người không. Người gieo nghiệp ác tất sẽ có báo ứng, còn cô cứ muốn mắc mãi ở đây thì biết đến bao giờ mới được siêu sinh. Nếu cô muốn đi tiếp tôi sẽ giúp, ngược lại nếu cô cứ muốn ở đây mãi mà không buông được tôi cũng sẽ không xen vào. Không khí im lặng hồi lâu. Thằng Định bấy giờ co do không dấm dứt trong vòng tròn. Ở bên ngoài Quỳnh quỳ lại không ngừng, chán của ta cũng bầm cả một vết tím đã dớm máu. Đến khi thằng Định bò đến sát mép vòng gạo rồi chắp tay: mẹ Hạ à, mẹ tha cho con, mẹ Hạ đừng giận con còn nhỏ, con muốn sống với mẹ của con, xin mẹ. Nên rồi nó cũng cúi rạp xuống đất mà lại liên tục, nhìn cái đầu nhỏ cứ đập bùm bụp xuống nền đất, vòng Hạ luẩn quẩn trên đầu, nó cuối cùng cũng buông lòng. Thằng Định như được thoát khỏi xiềng xích, cả người không còn sức lực ngã nhòi ra đất. Hạ tiến lại gần thằng bé đưa tay ra muốn chạm vào nó, thế nhưng rồi lại rụt về. Quấy nói bằng cái giọng run rẩy như là vọng lại từ nơi nào đó xa xăm mà chỉ bà tôi có thể nghe được: ta không thể tha ngay được, nhưng tao sẽ không kéo thằng bé đi nữa. Nói xong bóng cô ấy quay hẳn sang phía của bà tôi giọng trầm xuống: mày làm lễ cho tao tao sẽ đi, nhưng trước đó tao cũng muốn nó phải nói ra, nó phải nhận tội trước bàn thờ, trước tất cả. Bà tôi quay đầu chỉ sang Quỳnh. Hà nói nếu mà cô muốn thằng nhỏ nó sống, còn muốn nuôi con thì phải nhận hết những gì cô đã từng giấu giếm. Quỳnh gần đầu lia lịa, nước mắt vẫn rơi lã chã. Bà tôi quay sang ông hai rồi dặn: nhóm bây giờ cần lập đàn tạ lễ, đốt cho cô ấy ít giấy tiền vàng bạc, có gì tốt thì cứ đốt thêm. Còn sau khi lễ xong nhớ mời sư thầy về tụng kinh, người chết oan phải giúp họ nguôi ngoai, đừng để cô ấy chịu thiệt. Phải là hôm ấy bà tôi đã làm lễ suốt từ chiều tới tận khuya. Phong hồn của Hà sau khi được dẫn xuống đã cúi đầu chào bố chồng rồi tan theo làn khói nhang. Bên ngoài trời bất chợt đổ cơn giông mà không báo trước. Bà tôi đành ở lại nhà ông hai tá túc một đêm, phần cũng vì canh thẳng Định cho nó ổn hẳn. Sáng hôm sau khi bà tôi thức dậy, Quỳnh đang ngồi sẵn ở cửa, mắt cô đỏ hoe. Bà tôi chưa kịp hiểu thì Quỳnh đã lên tiếng: cô à, đêm qua tôi mơ thấy chị ấy. Bà tôi im lặng chờ đợi giọng của Quỳnh thút thít. Chị không nói gì, chỉ đứng đó nhìn con chăm chăm. Cạnh chị ấy còn có một đứa bé gái nhỏ hơn thằng Định một chút, tôi đoán là con trong tiền kiếp. Bà tôi nghe đến đó thì gật đầu. Những chuyện như vậy không phải là hiếm. Oan hồn mà chịu khuất lấp không chỉ mang theo nỗi hận ở hiện tại mà còn chấp niệm cả những đời trước nữa. Quỳnh bấy giờ nghẹn ngào níu lấy chân của bà tôi rồi nói: tôi biết tôi không thể thoát được tội, nhưng mà xin cô hãy nói với chị ấy, nếu chị ấy còn nghe được. Xin hãy tha cho tôi một con đường để tôi nuôi dạy thằng Định. Sau này tôi có chết rồi nhất định kiếp sau sẽ làm thân trông ngựa cho chị ấy để mà trả nợ. Bà tôi đáp lại cô ấy bằng một cái nhìn rất lâu rồi bà quay lưng rời đi, chỉ để lại một câu: người đã khuất không còn gì có thể nghe được nữa, thế nhưng mà luật nhân quả thì chưa từng nghỉ ngơi lên một ngày, hãy nhớ lấy. Ngay trong đêm đó, Quỳnh bấy giờ đột ngột lên cơn sốt kéo dài, cả người cứ như vậy là đi không ăn nổi thứ gì cả. Ông hai sau buổi lễ cũng không còn nói thêm gì với Quỳnh, như thế ông đã quá thất vọng với lại cô ta. Nửa tháng sau đó thì mỗi ngày Quỳnh đều chịu sự giày vò đau đớn như là búa bổ, tóc rụng từng mảng không rõ nguyên nhân. Quỳnh sợ hãi tìm bà tôi vì cô ta biết rõ ở đây không phải là bệnh trần. Bà tôi nhìn cô ta một lượt rồi chỉ lắc đầu: tôi không giúp được gì cô cả, ông trời có mắt, tội cô phải gánh, muốn sống tiếp thì bản thân cô phải tự mình sám hối. Mấy tháng sau bà tôi nghe bảo Quỳnh đã xin ông hai dọn ra ở riêng. Cô ta thuê một căn phòng trọ ở gần chùa làng, cứ sáng quấn khăn đi làm vì đầu đã chọc lóc, chiều tối lại vào chùa quỳ sám hối. Cô ta cũng ăn chay trường suốt từ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Từ sau vụ nhà ông hai, danh tiếng của bà tôi trong làng lên như diều gặp gió, không ít người đã trực tiếp chứng kiến nên ai nấy đều tin sái cả quay hàm. Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy ai dám hó hé bàn tán sòng đừng nữa. Dần dà nhiều người cũng tìm đến cửa điện nhiều hơn, ai nấy đều cúi đầu làm phép dạ thư một câu cô Khánh, hai câu cô Khánh, khiến cho cậu Ninh trời cứ như vậy gọi là phồng cả mũi. Cuộc sống của bà tôi cứ như vậy bình dị trôi qua. Như vậy được đôi ba tháng, cho đến một ngày cậu Minh, một người em trai khác của bà tôi, chạy tất tà từ nhà sang điện gọi bà bằng một giọng đầy gấp gáp. Chị Khánh ơi, về mau đi, thằng Hiếu nó làm sao ấy, nó khóc mất mấy tiếng khản cả cổ rồi, không ai dỗ được cả. Mẹ em bảo là gọi chị về luôn. Bà tôi nghe thích như vậy thì lo lắng cho bố tôi lắm, vội vàng dặn cậu Ninh trong điện rồi theo cậu Minh trở về. Khi vừa đến đầu ngõ, bà đã nghe tiếng con trai khóc ngằn ngặt. Mà nghe tiếng khóc ấy, biết ngay là có chuyện chẳng lành. Bà tôi vội vàng chạy vào trong sân, không kịp chào hỏi ai đã bế thẳng đến thẳng con trai nhỏ vào lòng, vừa dỗ vừa hỏi bà cụ. Mẹ à, có chuyện gì vậy ạ? Nằm trong lòng của bà, bố tôi dường như cảm thấy an tâm hơn một chút. Tiếng khóc bắt đầu nhỏ hơn nhưng hai chân vẫn đạp loạn xạ, khóc tím cả môi. Dì Thái, em gái kế của bà, đứng ở một khóc đầy run rẩy, vẻ mặt tái mét như vừa mới gây họa lý nhí rồi bảo. Em chỉ bế nó sang giềng hợi một chút thôi, lúc về không biết tự nhiên sao nó khóc ré lên, em tưởng nó đói, nhưng mà cho nó không có chịu ăn, em không biết sao nữa cả. Còn tôi liếc dì Thái mắng vài câu rồi quay sang bảo bà. Mẹ thấy nó lạ lắm, bình thường ngoan ơi là ngoan, cả ngày chỉ khóc đói lúc ỉ. Mẹ còn tưởng con Thái nó làm dây cháu hay gì đó, nhưng nó một mực nói không làm gì hết. Tự nhiên thằng bé như vậy con xem. Nói rồi cậu vạch cái khăn quấn bố của tôi ra, chỉ vào đùi nhỏ trắng hiếu của bố tôi. Trên đó là một dấu tay đỏ âu in hẳn rõ ràng năm ngón. Chỉ có điều nó nhỏ xíu như bàn tay của trẻ con, có khi còn nhỏ hơn cả tay của bố tôi nữa. Mà tôi khựng lại, ánh mắt xa xầm. Không biết thứ khốn nạn nào ám thằng bé vậy chứ. Câu nói vừa dứt, mọi người có mặt đều rụng rời tay chân. Riêng bà cụ tôi thì như đã đoán được trước điều đó, cùng hỏi: thì bây giờ làm sao? Bà tôi lúc này trong lòng bà vẫn đang khóc nấc lên từng tiếng nhỏ khe khẽ. Bà tôi từ cắn ngón tay để máu chảy ra một chút châm lên trán bố tôi. Vừa tức thì bố đã lim dim rồi nhắm nghiền mắt vào trong giấc ngủ. Cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng bà tôi mặt vẫn đăm chiêu. Bà quay sang hỏi dì Thái: này mày cho thằng Hiếu đi chơi đâu? Kể đó cho chị nghe xem có đi qua chỗ nào lạ không. Dì Thái lúc bấy giờ chưa hết hoảng nhưng vẫn gật đầu. Em bé nó sang bàng hợi, vẫn đi như bình thường thôi. À, lúc đi qua nhà văn hóa thôn, dì cháu em có ngồi một lúc ở chỗ ghế đá ngay dưới gốc cây bàng. Nó ngủ nên em không để ý. Tại lúc đó em mãi xem con Thủy với con Liên chơi nhảy dây. Thì lúc đó nó có khóc như vừa nãy không? Hay đi qua chỗ nào khác mới khóc? Ngẫm nghĩ một lúc, dì Thái bấy giờ mới trả lời: chị hỏi em mới nhớ, lúc đấy em có đặt nó xuống cái đá chừng 5 phút, em chơi đúng mấy phút rồi thôi. Lúc về em vừa ôm lên thì nó khóc, nên em mới tưởng nó đói, khi đó là đi về nhà luôn rồi. Bà tôi nghe đến đây thì khẽ chép miệng, cái bằng ấy chắc chắn có vấn đề. Bà tôi cốc đầu dì Thái một cái rồi khẽ mắng: mày đấy, bé cháu không có cẩn thận gì cả, lần sau đừng có ra mấy chỗ như vậy chơi, sẽ gặp mấy thứ không sạch sẽ lắm. Nghe thấy dì Thái cũng sợ, vội vàng gật đầu. Bà đưa bố tôi cho cụ ngoại dặn vài câu rồi bảo cậu Minh chạy một chuyến nữa về điện. Nhà cậu Ninh đem đồ nghề tích cốc cây bằng cho bà. Trong lúc cậu Minh đi thì bà tôi đã đi cùng cụ ông ra tới nhà văn hóa, nơi có gốc cây bằng to bằng gần một ôm của trẻ con 5-6 tuổi. Vì đã có tuổi nên rễ của nó nổi lên cả mặt đất. Bà tôi đi vòng một lượt quanh cây bằng, cảm thấy âm khí ở đây nhiều hơn những nơi khác. Cụ ông bấy giờ lên tiếng hỏi: sao rồi, phát hiện được gì không Khánh? Bà tôi bấy giờ chép miệng: khi âm nặng lắm, bàn tay trên đùi thằng Hiệu ắt hẳn là của Linh Nhi nào đó, còn đang... Vừa nói đến đây thì bỗng một cái bóng nhỏ xíu từ dưới đất trồi lên rồi chạy vụt qua dưới chân của bà tôi. Bà nhìn theo hướng bóng chạy, nhìn xuống dưới đất, nhận ra chỗ ấy hơi cao so với mặt bằng, cho nên bà ngồi thụp xuống bới. Cô ông tôi tay cầm cái đèn pin xoay xuống cả người run rẩy: mày làm gì vậy Khánh? Bà tôi không nói, cứ cắm cúi rồi đào. Cô ông tôi thấy như vậy thì cũng đặt đèn xuống đào phụ. Mà cho đến khi cậu Ninh chạy vội tới thì cũng là lúc cả hai đào ra một hố nhỏ chừng nửa mét. Bà tôi nhìn thật kỹ thì thấy nó có một thứ gì đó như bao vải được chôn dưới đó. Cô ông tôi thấy như vậy thì cũng lạnh toát cả sống lưng. Mà tôi nhìn chung quanh phát hiện một cái bóng nhỏ đang dùng hai hốc mắt đỏ ngầu nhìn về phía này. Cậu Ninh bấy giờ lên tiếng nói, cái này có khi nào... Bà tôi bấy giờ liền gật đầu, đúng là Linh Nhi, nó đang ở kia kìa. Vừa nói bà vừa móc cái bọc vải kia lên mở ra, bên trong là những mẩu xương nhỏ đã bị oxy hóa theo thời gian, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là xương của trẻ nhỏ. Cậu ông tôi kinh hãi bịt mồm vịn vào cậu Ninh, còn bà tôi thì nhíu mày khó chịu rồi lẩm bẩm, không biết cái đứa khốn nạn nào chôn đứa nhỏ ở đây. Cậu Ninh thấy như vậy thì lắc đầu bảo, vậy là thằng Hiệu bị Linh Nhi này theo ám mà chị Khánh. Ám thì không hẳn là ám, có lẽ là nó trêu thôi. Dẫu gì bị chôn ở đây cũng đói khát lắm. Thường mấy cây cổ thụ đâu đâu cũng thấy vòng trú ngụ. Linh Nhi yếu ớt này sao trụ lại được, mà có lẽ nó bị chôn khi vẫn còn là một bào thai. Hai người một lớn một nhỏ đứng sau bà tôi khẽ rùng mình. Bà thấy như vậy thì với lấy cái túi đồ nghề cậu Ninh cầm đến, bà bảo, cậu Ninh giúp chị lập tạm cái đàn nhỏ, chị kêu nó lên xem như thế nào. Không gặp thì thôi, gặp rồi không thể bỏ mặc làm ngơ được. Cậu ông thấy vậy thì khẽ kéo tay của bà, hay là thôi, dù gì cũng không đến việc của mình. Đây là một phần cuộc sống của con, hay là bố về trước đi, ở đây con lo được. Phải lại bố về thì đốt giúp con chậu cây ngải cứu trong nhà cho bớt đi âm khí lạ. Cậu ông đánh ná một hồi rồi quay đầu trở về. Xây gốc cây bằng chỉ còn lại hai chị em bà tôi. Cậu Ninh nhanh nhẹn chở một tấm vải trắng, mà trên đó một mâm cơm trắng, một quả trứng luộc cùng hai cái nến để hai bên. Bà tôi thì bốc một nắm gạo rắc chung quanh mô đất vừa đào xới, sau đó đốt một lá bùa rồi mới ngồi xuống cấn. Lầm rầm hơn 5 phút chẳng có động tĩnh gì, cậu Ninh sốt ruột, nó đi rồi hả chị, sao chả thấy gì. Còn chưa kịp để cậu Ninh nói hết câu thì bóng kia vọt qua người của cậu, đứng bẽn lẽn sau cây bà ngó nhìn ra bát cơm cúng chầm chầm. Đôi mắt của nó trũng sâu, người bé tí lại còn khổng khèo, trên bụng vẫn có một dải dây rốn dính lại luyệt quyệt dưới đất. Bà tôi xua tay về phía cậu Ninh rồi nhìn về cái cây lên tiếng, lại đây, tuy cơm nguội nhưng ăn vẫn còn ngọ lắm, còn có cả trứng nữa, ăn xong đi rồi nói chuyện. Nó vẫn khép nép ở đó không dám bước lên, hốc mắt đằng ực nước. Cậu Ninh như thể đã quá quen, mặc dù không thấy gì nhưng vẫn lùi ra sau bà tôi rồi ngồi xuống lắng nghe. Bà tôi lại nhẹ giọng nói, đừng có sợ, cô không làm gì con đâu, cứ ăn đi đã. Nghe thấy như vậy, đứa nhỏ phi tiếp bát cơm, dùng bàn tay nhỏ xíu bốc từng vốc lớn đút vào trong miệng. Lúc ăn nó vẫn ngó nghiêng bốn phía như thể sợ sệt điều gì. Bà nội tôi đợi nó ăn hết xong bát rồi mới nói tiếp, nó rồi thì nói cho cô nghe tại sao con lại ở đây. Linh Nhi lắc đầu yếu ớt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Bà tôi đau đầu đang không biết làm sao thì đột nhiên đứa nhỏ kia quỳ xuống dập đầu với bà tôi một cái rồi ôm mặt khóc nức nở, miệng nó không ngừng kêu mẹ mẹ. Tiếng khóc nghẹn nghẹn của nó khiến một người cũng đang làm mẹ như bà tôi không khỏi xót xa, đem mắt ươn ướt bà bảo, chưa kịp hãy nói cho cô nghe tại sao con lại ở đây, ai chôn con, mẹ con hay ai khác. Nó nghe thích từ mẹ được phát ra từ miệng bà tôi thì ngẩng mặt lên. Ánh mắt của nó lúc này không còn trũng sâu đen đặc như khi nãy nữa, mà nó long lanh như đứa trẻ nhỏ mới sinh, nhưng lại mang theo một cảm giác tủi thân sợ hãi. Nó nói nhỏ như rít lên, mẹ, mẹ bỏ. Nói xong nó bước đi dần về phía làng. Bà tôi thấy vậy thì vội vàng kéo cậu Ninh dậy đi theo bóng của nó. Mãi đi đến một ngã rẽ, khi bà tôi tưởng phải sang làng khác thì nó dừng ở một ngôi nhà cơ bốn đục sụp. Cổng nhà gọi cho oai chứ thực chất chỉ là vài tấm gỗ được đóng vào nhau thành cửa. Hàng rào cũng được đan từ mấy cành cây khô đến nửa người. Bóng Linh Nhi đứng đó nhìn vào bên trong rất lâu, như thể nó đang đứng đó vô số lần. Bà tôi nhận thấy sự tủi thân trong ánh mắt của nó, bà bước lên gọi với, có ai ở nhà không? Nghe tiếng gọi, một người phụ nữ chẳng tứ tuần bước tới, trên tay bà ấy là một con búp bê cũ mềm nhưng sạch. Thế bà tôi và cậu Ninh đứng ở ngoài cửa, người phụ nữ đó ngó nghiêng một lát như thể đang dò xét. Bà tôi thấy vậy thì lên tiếng nói, chào cô, tôi tên là Khánh, đây là em trai tôi, chúng tôi đều là người làng này, cứ biết cô có thể cho tôi xin ít phút được không? Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn về cái bóng nhỏ xíu đang đứng ở phía xa, không biết khi từ lúc nào nó đã lùi tận ra ngoài đó. Người phụ nữ tên An kia nghe vậy chậm chậm bước tới mở cổng. Các người tìm đến đây có việc gì không? Cái nhà này không có tiền đâu, nếu chồng tôi nợ các người thì đi mà tìm hắn. Ngay đến đây bà Tư không khỏi nhíu mày. Cao Ninh vội vàng báo: Không phải, chúng tôi không đến để đòi nợ, chúng tôi từ Đá Ninh để chị. Bà Tư cắt ngang lời nói của cậu Ninh, nhìn về con búp bê trong tay cô An rồi hỏi: Cô có con không? Không có. Vậy trước kia có không? Câu nói này của bà Tư vừa nói, cô An như thể bị ai đó dội cho một gáo nước lạnh. Cô hỏi vậy ý là sao? Người phụ nữ nhìn thật lâu bà Tư thở dài: Đừng để không tiện, chúng tôi có thể vào sân ngồi được không? Bán tín bán nghi, cô An không nói không dừng, lặng lặng quay vào. Lúc này bà tôi nhìn rõ căn nhà của cô An. Bên trong trống hồi trống hoác, chẳng có gì đáng giá. Suy chỉ có một vật khiến cho bà của tôi chú ý là con búp bê cô An giữ khư khư trên tay. Bà buột miệng rồi hỏi: Con búp bê này quan trọng với cô lắm sao? Dường như cảm nhận được sự khác lạ trong lời nói của bà tôi, cô An giật giẻ đáp: Không có gì cả. Giờ thì cô có thể cho tôi biết vì sao cô lại hỏi tôi những câu kỳ quặc kia không? Bà tôi nhắm mắt nhìn ra ngoài cổng, thấy bóng của đứa nhỏ vẫn núp sau cánh cổng thì không khỏi chạnh lòng. Bà đáp mà không rời mắt: Nếu tôi nói tôi có thể nhìn thấy một đứa bé đã chết, cô có tin tôi không? Hai mắt của cô ăn mở to, cô ấy vỗ đi vai của bà tôi, giọng nói như gà móc tóc: Đứa bé nào, cô thích ở đâu? Ngay dưới gốc cây bằng ở sân nhà văn hóa. Vừa dứt câu, con búp bê trên tay của người phụ nữ rơi xuống, cô ấy bật khóc, hai vai run rẩy. Bà tôi nhặt con búp bê lên nhìn thật kỹ: Con búp bê này cô mua ở đâu? Cô An nói trong nước mắt: Là một người đàn ông mà chồng tôi nhận đến khi làm lễ cho đứa trẻ tội nghiệp của tôi. Qua lời kể của cô An, bà tôi đại khái hiểu được mọi sự. Thì ra hơn 10 năm trước, cô An với chồng ở với nhau mãi cũng có được một mụn con. Chỉ là từ ngày tin chồng kia cứ lô đề cờ bạc, cho đến một hôm khi cô An bầu tháng thứ 8 thì có một nhóm đòi nợ xông vào nhà. Trong quá trình đó chúng đánh đập chồng cô An, sự không may va phải cô khiến cho cô mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống đất. Trông thấy như vậy thì lục tục kéo nhau về, chỉ còn để lại một người phụ nữ thoi thóp với toàn thân bên dưới dính máu. Tên chồng khốn nạn của cô ấy lúc đó sợ hãi, vội đi gọi bà đỡ đến nhưng không cứu được đứa con. Cô An nhìn chăm chăm vào nỗi đau mất con, cả người cứ ngây ngô như điên. Đêm ấy không biết hắn ta đem đứa trẻ chết đấy đi đâu. Rồi tảng sáng như có một ông tự xưng là đạo sĩ tên làm đích cầu siêu cho đứa nhỏ, rồi trao cho cô An con búp bê này. Nói là đã lo liệu xong rồi, con của cô An sẽ luôn trú ngụ ở đây và không bao giờ lìa xa cô. Vậy là cô An coi nó như con, sống lay lắt cho đến tận bây giờ. Chồng cô vẫn giữ thói cờ bạc, lại thêm sau đó cô An không thể sinh con, nên hắn càng ngày càng quá đáng. Những gì có trong nhà hắn đều đem bán hết. Cô An chỉ còn cách làm thuê làm mướn cho người ta kiếm bữa ăn qua ngày. Bà tôi im lặng bên cạnh lắng nghe những lời tâm sự của người đàn bà mệnh khổ. Thỉnh thoảng lại nhìn ra Linh Nhi ngoài cầm, trong lòng dấy lên một nỗi buồn vô tận. Nghe xong bà nhẹ giọng: Tôi không biết tên đạo sĩ kia lừa vợ chồng cô thế nào, nhưng chính con búp bê này đã khiến cho đứa trẻ kia không vào được nhà. Bà nói xong thì vạch con búp bê ra chỉ vào vết loằng ngoằng được vẽ trên thân. Cô An liền ngạc nhiên rồi hét lớn: Không thể nào, đây là con tôi. Cô bình tĩnh đi, cô có thể không biết tôi, nhưng cô biết cụ Huyên chứ, đó là thầy của tôi cũng là ông của tôi. Cô An nhìn chăm chăm vào mặt của bà, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Cụ Huyên ở làng này mấy ai mà không biết. Chỉ có điều là có lẽ cô An không muốn tin con búp bê cô ấy năng niu hơn 10 năm với lời khẳng định chắc nịch của đạo sĩ kia lại chỉ là một lời nói dối. Cô An bấy giờ bảo: Không đâu, làm sao mà có chuyện như vậy được chứ. Bà tự rút ra một chiếc bút lông để trong túi đồ mà cậu Ninh mang theo, sau đó vã vài đường trên con búp bê rồi vẫy tay ra hiệu cho đứa trẻ ngoài cầm. Dường như nó cũng cảm nhận được, bay vút lao đến bên cạnh mẹ nó. Cô An cảm nhận được sống lưng của mình lạnh buốt, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập: Mẹ, mẹ ơi. Tiếng gọi đầy nghẹn ngào của đứa trẻ vang lên khắp căn phòng, và bằng một cách thần kỳ nào đó cô An cũng nghe được. Cô ôm miệng khó tin, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trên mặt: Con tôi nó đang ở đây, có đúng không? Thế bà nội tôi gật đầu. Cô An lại tiếp tục khóc to: Con à, tha lỗi cho mẹ. Bà tôi thấy cảnh đứa trẻ bấu víu lên vai của mẹ thì vô cùng xúc động. Ngay cả cậu Ninh ngồi bên cạnh cũng buồn đến thối cả ruột gan. Một thời gian sau, cô An bình tĩnh lại, bà mới hỏi đứa trẻ. Trẻ đợi suốt ngần ấy năm mới được gặp mẹ, có vui không? Giờ con muốn cô giúp con thế nào? Cô An nghe thích như vậy, nước mắt cứ như vậy nhìn chung quanh nhưng không thấy gì. Chỉ là cô cảm nhận được những đứa trẻ xấu xối thực sự ở bên cạnh cô. Thì đứa bé gục đầu vào vai của mẹ, bà tôi nhìn cô An rồi lại hỏi. Có vẻ như nó còn quá trẻ, có lẽ thời gian qua nó khổ sở lắm. Chỉ là nếu để nó theo mẹ thì cũng không được, hay là tôi sẽ đưa nó lên chùa, rồi cô hãng ngày đêm sau thờ phụng nó đến tụng kinh cầu siêu cho con. Vừa nghe thích như vậy, đứa trẻ lắc đầu ngoẩy ngoẩy rồi chỉ vào trong bụng mẹ. Bà tôi hiểu ngay rằng nó muốn đầu thai lại. Chỉ có điều nhìn căn nhà nghèo rất mồm tơi và cả người chồng tệ bạc kia, bà tôi không nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Còn thấy vẻ mặt bà tôi cứ thay đổi liên tục thì sốt ruột. Tôi nhỏ muốn sao vậy cô? Mong cô giúp mẹ con tôi. Nó muốn đầu thai lại. Chỉ là cuộc sống bây giờ của cô... Một thoáng ngạc nhiên xen lẫn lúng túng hiện lên trong mắt của cô An. Cô không tự chủ được mà đưa tay lên bụng của mình, rồi lại nhìn quanh căn nhà lụp sụp. Lòng của cô lại trùng xuống. Bà tôi thấy vậy thì hít một hơi rồi bảo. Tôi có thể giúp cô, nhưng cô không thể sống mãi như vậy. Ở với một kẻ không ra gì, cho dù cô có đẻ được thì hai mẹ con cũng sẽ khổ đến chết. Nhờ vớ được cọng rơm cứu mạng, cô ăn quỳ xuống trước mặt của bà. Cầu xin cô giúp tôi. Linh Nhi nghe vậy quỳ rạp xuống ngay bên cạnh mẹ, bà tôi thở dài. Được, chỉ là điều đầu tiên cô cần làm là bỏ chồng đi. Tuy người ta vẫn nói thảo phá 10 tòa tháp còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân, nhưng mà tôi thấy nếu cô cứ sống như vậy thì mãi đừng nghĩ đến chuyện có con, ngay cả cuộc sống cũng không có nổi. Cô An bấy giờ ngập ngừng. Nhưng đây là nhà hắn, ngoài nơi này tôi không còn chỗ nào để đi. Bà tôi suy nghĩ rồi bảo, cô có thể tới chỗ của tôi. Vừa đúng lúc tôi cần có một người giúp tôi trông con nhỏ và lo việc nhà khi tôi đi cúng lễ. Sau này nếu như cô thương ai thì tôi sẽ giúp đứa nhỏ kia đầu thai lại. Trước mắt thì cứ đi theo nó để tôi về điện phụng sự việc ân. Cô An nghe bà tuy nói xong thì trong lòng như nhìn thấy một tia sáng. Sau đó vài năm cô An tìm được bến đỗ mới cho cuộc đời của mình, là một đồng chú quá vợ và hàng xóm của bà tôi ngay đó. Bà tôi cũng giữ đúng lời hứa sẽ giúp bé Linh Nhi đầu thai lại. Đứa trẻ sinh ra có tận 2 dây rốn khiến cho mọi người đều tò mò. Chỉ có cô An là hiểu rõ đây thực sự là đứa trẻ năm ấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.